Chương 255, Thần bí ba người, phần 2. Ba người kia, mặc đồng phục màu đen, hung tiền có tiên hồng e giờ chữ, bọn họ mặt phảng phất giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ chế phục nhìn, nghiêm nhiên là hỏa tiễn đội người. Nhìn tóc tuyến tiểu nói các ngươi mục tiêu là cả mịt giờ vĩnh viễn người là hận tờ liên minh, nhưng không có lập tức vạch trần. Không sai, thức thời đem nàng giao cho chúng ta hỏa tiễn đội, bằng không. Chết cầm đầu là lục sắc tóc rối nam tử, hắn âm trầm mà nói. Xem ra đám người kia cũng là đến lúc mời tới diễn viên, ngay cả Diệp Mánh Đích tình báo cũng không có điều tra đang ở trước mặt hắn từ thổi mình là hỏa tiễn đội người, đây cũng quá ngu xuẩn. Bất quá cũng không trách được Diệp Mánh liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt 309 cấp Hunter, thượng tầng cho bọn họ nhiệm vụ cùng tương ứng tình báo, bọn họ chỉ là lai chấp hành nhiệm vụ. Chỉ bất quá ngay cả hận tờ liên minh cao tầng cũng không biết Diệp Mánh sẽ giả trang cả mỉu lệ hỏa tiễn đội hỏa người mẹ Diệp Mánh rất nhớ này dạng nhổ nước bọn. Giám đội, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi cái này ba gã H.I.D. bảo tiêu là xung động chủ. Bọn họ cảm thấy chút chuyện nhỏ này chính mình là có thể giải quyết, không cần làm phiền bọn họ. Ba người này là hận tờ trong liên minh A cấp hận tờ cùng S9 có một con thủy hệ phơ loạt kẹo, đều là tiến công tính cực mạnh bộ kẻ mẩn. Ở ba gã H.I. gì hộ vệ dưới sự chỉ huy, ba con tinh linh tư lôi cùng trà trộn vào bảo tiêu bên trong. Đi hoa mạng tiểu thuyết quản ngươi là hỏa tiễn đội còn là cậu ở trong mắt, bọn họ càng không có phóng xuất chính mình tinh linh, nhìn qua giống như tại tìm chết. Đi thôi, xạ dạp thỏ, thiên vương đại nhân. Vì vậy đầu tàu gương mẫu, ném ra tinh linh cầu. Phi hành hệ xạ dạp thỏ, điện hệ lũ sơ dày, còn mất, xuất hiện tại tóc xanh nam tử trước người. Tóc xanh nam tử khẽ nâng lên trước mắt, cao ngạo từ hướng tự xưng là hỏa tiễn đội ba người phát động tiến công. Ba người kia đều cười nhạt, hoàn toàn không đem khí thế hung hăng hắc ý gì bọn bảo tiêu phóng hiện lên, lộ ra một cái đại thủ chụp vào Stạ Dạp Thỏ, đúng là chuẩn xác khóa lại Stạ Dạp Thỏ quay lại công một gã hắc ý gì bảo tiêu hù ở quyền chỉ huy. Stạ Dạp Thỏ tầng trời thấp lao xuống, sắc bén cánh hôn loạn ánh dương quang, khiến người trong nháy mắt hoa mắt. Trong nháy mắt, Stạ Dạp Thỏ tiêu tan, mặt đất lan tràn ra một tầng băng diện, Stạ Dạp Thỏ bị đống kết lún vào trong hầm kiêu ngạo ánh mắt nhìn đánh tới Stạ Dạp Thỏ, nhẹ nói, đờ sơ nổi chỉ thấy tóc xanh nam tử trước người hư không một hồi nữ khúc, một cái hư ảnh giống như trong kính mặt nước chuyển đến, hư ảnh từ lũ sở dậy bóng dáng bên trong bò hầu, ngăn trở nó quay lại công. Đồng thời, cái tay kia buộc phát ra mãnh liệt lanh khí. Tủ lạnh quyền cầm lấy Stạ Dạp Thỏ bàn tay lớn kia bao vây lấy lanh khí đập về phía mặt đất cầm mèo. Nổ qua đi, run, miểu sát tiếp theo trong nháy mắt, hư ảnh tiêu thất. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong đột tiến tới được lũ sơ dây bỗng nhiên mất đi cân đối, móng trước trước chân, té ngã, trên mặt đất lật nhiều cái cút mới dừng lại. Còn không có phản ứng qua sợ cực kỳ đi ra. Lũ sơ dây. Mau tránh ra hắc y lìa bảo tiêu vội vàng hô to. Thế nhưng đờ sờ nổi đã qua gắt gao đè lại lũ sơ dày, hai tay giơ một viên to lớn bóng dáng cầu, đống nhiên đập về phía run mất đi chiến đấu năng lực, mà đờ sờ nổi lại biến mất. Chuyện gì xảy ra từ Stạ Dạp Thỏ rời đến lũ sơ dày, tốc độ nhanh tựa như thuấn gian di động, nó là làm sao làm được phở lọa kẹo chủ nhân. Một tên sau cùng hắc y lìa bảo tiêu chấn động đờ sờ nổi thân ảnh của đã rồi che ở phở lọa kẹo bầu trời. Dơ lên quả đấm to lớn. Sử dụng đào lỗ tách ra hắc y gì bảo tiêu vội vã phát sinh chỉ lệnh. Phơ lòa kèo vội vã đào lỗ, thân thể đã chui vào động cầm mèo cũng lên, đấm ra một quyền, lôi quang văng khắp nơi, phơ lòa kèo mất đi chiến đấu năng lực. Thực sự là yếu đến cặn bã, chỉ các ngươi những tay mơ này, cũng dám tới nơi này hôm nay liền toàn bộ lưu chôn ở nơi này đi tóc xanh nam tử lắc. Hắn do dự chốc lát đang lúc, nói cái gì mạnh miệng đừng quá trong mắt không người. Chúng ta cùng tiến lên còn thừa lại hắc y lìa bảo tiêu hiển nhiên không phải chú ý công bình tên, đơn đấu đánh không lại, vậy chỉ dùng biển người chiến cửa phân nửa, lại bị đỡ sở nổi lôi điện quyền truy tóc xanh nam tử nhữ nhữ mày, đối với phía sau hai người nói, bên phải, kinh, bên trái kinh, giao cho các ngươi phía sau hai người lánh tiếu điểm đầu, đồng thời một cái vỗ tay vang lên, trong không khí tràn ngập ra lắc ngón tay, ngả lớn no y đi hoa tiểu nói vong thật là nặng. Đây là cái gì hắc y gì bọn bảo tiêu bưng lắc đầu rung muốn ngã, ủ rũ như trăm nghìn con kiến bò lên trên thân, nếu không phải bọn họ ý chí kiên định, sợ rằng đã mê man quá thuật. Bọn họ lấy ra tinh linh cầu đang muốn mùa lên. Thế nhưng, vô ích, Dầu giờ giả cây cỏ địch ma âm đã rồi bị bên trái kinh huấn luyện đến hóa cảnh, coi như đeo lên thai bộ, ma âm cũng sẽ tiến vào đầu, thôi miên đối thủ một hồi hương thơm, sau đó là thanh thúy cây cỏ địch ma âm. Hào khốn, đầu tốc độ cánh mau thần kỳ, trong chớp mắt liền đụng ngã lăn toàn bộ hắc ý liễu bảo tiêu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, huyết tung tóe đầy đất. Đi! Là vâng đúng dầu giờ giả cây cỏ địch ma âm, mọi người che cái lô thai đánh ra chân vịt cầu. Đem hắc y lìa bọn bảo tiêu đụng phải đầu rơi máu chảy, không ít người gãy đầu khớp xương, thật là thê thảm. Bờ giòn giỏng, chân vịt cầu bên phải kinh hạ đạt chỉ lệnh. Một con bờ giòn giỏng hóa thành hình xoắn ốc kim loại cầu, một nam một nữ này ôm nhau cùng một chỗ, trước mặt mọi người thân thân 909 tròn 15 cái xuất thủ hắc y lìa bảo tiêu, tinh linh cũng còn không có phong xuất, đã bị đánh ngã xuống đất. Bờ giòn giòn dùng quỷ dị kia tốc độ một hương phấn lại đem tay vươn vào nữ nhân áo phủ 909 hử, chân yếu, thật nhàm chán à, đúng không, bên phải kinh không có người nào là chúng ta đối thủ, chúng ta tổ hợp là vô địch, bên trái kinh. Không có hảo tức giận nói. À, cũng vậy, bên phải kinh ta đứng lên, với nhau hai tay ở nhạy cảm địa phương xoa, nữ sắc mặt của ửng hồng, phát sinh dâm đãng tiếng kêu, nam cả mịt giờ. Cây cỏ địch ma mạc nổi lên của nàng đại 909 sữa. Đừng ở chỗ này điều tình, trở lại các ngươi làm tiếp được đủ, hiện tại cho ta chấp hành nhiệm vụ. Tóc xanh nam tử che chán, hiển nhiên chịu không nổi đôi tình lữ kia, ngươi chính là cả miễu lệ tư, chớ có sợ á, chúng ta hoàn thành trước nhiệm vụ đi. Hảo, bên trái kinh, hết thể đều theo ngươi. Hai người anh em một lúc lâu, mệt có ngừng tay. Ba người đi hướng Diệp Manh cùng thanh âm đã tiêu thất. Nhưng hiệu quả vẫn còn, Diệp Manh cùng cả mịt giờ nhìn như buồn ngủ mười phần, lung lay sắp đổ, mẹ thỏ cũng là giống nhau tình huống. Tóc xanh nam tử đi lên trước, ánh mắt lướt qua Diệp Manh, nhìn về phía Diệp Manh sau lưng cả mịt giờ, nói là cái cực phẩm nữ nhân, ngươi là mị xạ cả người của gia tộc chứ gia tộc của ngươi nhưng là đem ngươi tình báo giả tiết lộ cho chúng ta. Cho là chúng ta hỏa tiễn đội không biết rằng thân phận của tỉnh nạ sao cho rằng phóng xuất một cái tình báo giả là có thể mê hoặc chúng ta đã sớm đem rằng thân phận của tỉnh nạ cha rõ rõ ràng ràng, mị xạ cả ra tiết lộ trong tình báo còn đem ngươi nói thành là rằng tỉnh nạ. Cái này pháo hôi nhưng được cũng quá rõ ràng chứ cô gái đáng thương nha, ngươi bị ngươi thần phục lôi sao thực sự rằng tỉnh nạ, thế nhưng không được phép người ngu xuẩn trêu đùa, chúng ta giết ngươi. Lấy kiểm chứng hỏa tiễn đội uy danh bên trái kinh cùng bên phải kinh phát ra chói tai cười nhạo. Cả mịt giờ hơi quá buồn cười vì gia tộc chảy rất nhiều máu, không thể nói rõ có bao nhiêu cống hiến, nhưng tuyệt đối vì gia tộc làm rất nhiều chuyện, đã có thể như vậy bị gia tộc bán sao cả mịt giờ thật sâu trái tim băng giá, đồng nhiên nhất gia tộc bán đứng nhà. Tuy là chúng ta trộm được chân chính sư hướng về phía nàng cười. Trên thế giới luôn sẽ có người tránh gió bến cảng. Nếu như gia tộc của ngươi không muốn ngươi, coi như toàn bộ thế giới đều phủ định ngươi, ta, làm sư phụ của ngươi, túi đầu, mặc dù đối với gia tộc cảm tình lãnh đạm, nhưng tốt xấu nàng cũng đều là hậu thuẫn của ngươi, cho nên, không cần phải sợ, cô độc Diệp Mánh nhìn nàng, nghiêm túc nói. Trích xù xì bàn tay to cầm tay nàng, nàng cảm thấy ấm áp, ngẩng đầu, chứng kiến lão.